Phương Lê xin chào các bạn. Chúng ta hãy đến với phần 13 của truyện nhé. Ở phần trước, đang dừng lại ở cuộc tranh luận của cô và anh. Anh thì vẫn mong cô trở về đế đô và nhanh chóng kết hôn. Nhưng còn cô thì sao? Chúng ta cùng tiếp tục. Anh thì kết hôn như vậy, tụi anh đi kết hôn là được. Không cần kéo mẹ tôi nói tốt cho anh. Hiện giờ coi là thế nào? Anh nói kết hôn thì thôi đi. Bây giờ còn kéo theo mẹ Lâm. Hi Nhi, Quyền Hạ ngồi trên giường, động tác như dỗ con nít, vỗ về ở sau lưng cô. Đừng tức giận, anh chỉ sợ mất đi em, cho nên mới muốn kết hôn với em vào lúc này. Anh chỉ biết nói lặp đi lặp lại, đừng tức giận, đừng tức giận, nhưng tôi thật sự là rất tức giận. Khẽ ôm cô vào trong ngực, thân thể mềm mại, dán chặt thân thể anh, thì anh mới không có ý tưởng sẽ lại không thấy cô. Môi mỏng hôn lên vành tai mềm mại của cô, anh dường như cầu khẩn. Hi Nhi, đừng giận anh chỉ vì quá yêu em. Anh sợ cô rời đi lần nữa, sợ nửa đời sau không có cô làm bạn. Anh xác định đây là yêu sao, vốn không phải là yêu. Cô đột nhiên nhớ ra lời của Thẩm Cảnh Kỳ nói với cô. Hay là nói, tôi là người trong số mệnh đã định của anh. Anh mới có thể khẩn trương như thế. Cô không quá tin tưởng những chuyện này. Thái độ của Quyền Hạo khiến cho cô không thể không tin tưởng. Trừ cái này, không có lý do tốt hơn khiến cho cô đi tin tưởng Quyền Hạo sẽ yêu cô. Nghe được người trong số mệnh đã định từ trong miệng của cô, thân thể anh khẽ run, tất cả suy tư đều mất đi trong một phút. Lại càng thêm dùng sức mà ôm chặt cô, giống như khảm cô vào trong máu thịt của anh, muốn hòa làm một thể với cô. Hi Nhi, không phải vậy, anh thật yêu em. Anh vẫn che đậy chuyện này vô cùng tốt. Rốt cuộc là ai nói cho cô biết chuyện này? Anh khẩn trương giải thích. Cô cảm giác rất khả nghi. Chẳng lẽ Thẩm Kinh Kỳ nói đều là thật? Vậy anh nói anh yêu tôi là vì cái gì? Ngoại trừ tôi là người rất xinh đẹp ra, trừ điểm này ra tôi cũng không có ưu điểm nào khác. Khuyết điểm lớn nhất chính là ích kỷ. Mình tốt đẹp là được rồi, cũng không để ý đến cảm nhận của người khác. Tôi như vậy, anh rốt cuộc yêu tôi ở điểm nào? Ích kỷ là khuyết điểm lớn nhất của cô. Đây là bẩm sinh, cô muốn thay đổi cũng không được. Tình yêu không cần lý do. Thật sự muốn có lý do, anh yêu em từng ly từng tí. Trên đời này không có chuyện gì không giải thích được, cũng không có yêu vô duyên vô cớ. Cách nói của anh tôi không hề tin tưởng chút nào. Người trong số mệnh đã định ngược lại là dạng tồn tại gì? Anh yêu em. Trong giọng nói hàm chứa run rẩy, anh không muốn để cho cô biết người trong số mệnh đã định rồi tồn tại như thế nào. Anh sợ sau khi cô biết, cô sẽ lại một lần nữa rời anh mà đi. Hậu quả như thế anh không chịu nổi. Anh buông tay, rất đau. Sức lực của anh rất lớn, quá lớn, không thoải mái. Không buông, cả đời anh sẽ không buông tay. Cho dù em không yêu anh cũng muốn ở chung một chỗ với em. Anh điên à? Bị ôm rất khó chịu, trên khuôn mặt của cô cho thấy là cô đau. Nếu như yêu em sẽ điên khùng, vậy anh lựa chọn điên. Chỉ cần cùng với em là được rồi. Mặt chôn thật sâu trong cổ cô, giọng anh khàn khàn, trong mắt sắc âm u, trong miệng nói ra lời vô cùng nghiêm túc. Anh còn chưa điên, tôi đã bị điên trước rồi. Đổi lại tình cảnh, đổi lại tâm trạng, có một người đàn ông nói như vậy với cô coi như là không cảm động, cũng sẽ có vui sướng nho nhỏ. Hiện tại sao cô lại muốn điên rồi? Cuộc đời của cô tại sao lại nhấp nhô như vậy? Không phải gặp bệnh thần kinh, chính là gặp phải biến thái. Người trong số mệnh tồn tại như thế nào? Cô nhỏ giọng lầm bầm. Đừng nói nữa, khổ sở hiện lên trên khuôn mặt của anh. Vậy anh ngược lại, nói cho tôi biết một chút đi. Người trong số mệnh đã định rốt cuộc là cái gì? Cô rất hiếu kỳ. Thế ra có thể tồn tại mấy ngàn năm, trên toàn thế giới mà nói, cũng chỉ có nhà họ Quyền. Thế ra có tình hình bên trong sâu đậm như vậy rốt cuộc là bí mật gì? Anh buông cô ra, hai mắt nhìn thẳng vào mắt của cô. Em thật sự muốn biết hay sao? Cũng không phải là muốn biết, chỉ có điều muốn biết vì sao anh thích tôi. Không muốn dùng chữ yêu này, cô không cảm thấy anh thật sự rất thích cô. thì cô có nhiều người đi, nhưng dám yêu cô lại không có mấy người. Anh yêu em. Vừa dứt lời, anh hôn lên môi cô. Môi lại bị tấn công. Cô ngây ngốc một lúc, sao nói như thế nào đã biến thành hôn môi. Anh ôm hông của cô, tận tình mà hôn, mút thỏa thích cái lưỡi thơm của cô. Một lúc sau, nụ hôn hơi dã man này kết thúc. Anh thở hổn hển, cúi mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt của cô, thầm tình mà nói, anh yêu em. Cô lẻ lưỡi, liếm môi trên, nhíu đôi mày thanh tú nhìn anh. Tôi biết. Anh đưa tay chạm vào bụng cô, mặt hạnh phúc. Có lẽ em đã mang thai. Đêm đó bọn họ không hề làm bất kỳ biện pháp tránh thai nào. Nằm mơ đi, cô đã uống thuốc tránh thai sau khi xong việc. Sẽ không mang thai. Nếu như thật sự mang thai, cho cô một cây đao đi, thật sự không nên ý loạn tình mê. Hi Nhi, em không muốn sinh con của anh hay sao? Cổ họng anh căng thẳng, tay vuốt ve bụng cô cứng ngắc. Không sai, cô chính là không muốn sinh. Nhìn vẻ mặt khổ sở của anh, lời ra bên khoe miệng liền cứng rắn nuốt xuống đổi thành. Anh cũng không nghĩ tới tôi mới bao nhiêu tuổi, sinh đứa bé cái gì. Hi Nhi, em thật tốt. Nhàn nhạt hôn lên trán cô một cái, anh vui vẻ mà nói. Tốt cái gì mà tốt, cô không phải là người tốt gì, cũng không cần nói chuyện như vậy với cô. Tròn một tháng, bác sĩ sẽ kiểm tra cho em. Anh vẫn còn chấp nhất với việc lấy đứa bé trói chặt cô. Chỉ cần có đứa bé, cô nhất định sẽ ở bên cạnh anh. Nửa đời sau bọn họ sẽ ở cùng nhau. Không mang thai thì anh sẽ làm như thế nào? Cô hơi tò mò. Chờ sau khi em trưởng thành rồi lại để cho em mang thai. Anh rất nghiêm túc. Anh có thể đi chết đi. Một cái tát nhẹ nhàng đánh vào mặt anh nghiêng đi. Cô giống như châm chọc mà nói. Có đứa bé, em sẽ không rời khỏi anh. Tay phải của anh và tay trái của cô, 10 ngón tay nắm chặt. Có phải anh chưa từng yêu không? Sao có người đơn thuần như vậy? Nếu như đứa bé có thể trói chặt một người phụ nữ, dưới gầm trời này sẽ không có người đàn ông nào khổ vì tình. Ừ, anh nghĩ cho tới bây giờ chỉ có một mình cô. Tôi thật đúng là vinh hạnh làm bạn gái mối tình đầu của anh. Cô phải cẩn thận suy nghĩ xem mối tình đầu của cô là ai. Một khi người nhà họ Quyền động lòng, sẽ yêu cả đời. Lâm Hy đẩy anh ra. Anh có thể đi ra ngoài, tôi muốn đi ngủ rồi. Hy Nhi, anh muốn. Trong mắt ướt nhẹp của anh giống như mắt nai con. Sau khi hưởng mùi vị ấy, mấy ngày nay buổi tối anh đều ngủ cùng cô. Thân thể thơm thơm mềm mềm nằm ở bên cạnh. Có thể nhìn mà không thể anh là hành hạ khổng lồ. Triền miên đêm đó vẫn hiện lên ở trong đầu óc của anh. Vừa nhắm mắt lại, triền miên đêm đó, anh dư vị vô cùng. Cảm giác phía dưới của anh đều sắp bùng nổ. Tôi không muốn, cách tôi xa một chút. Cô tỏ vẻ ghét bỏ vẻ mặt vô tội của anh. Anh khó chịu. Anh nắm tay cô, đụng vào nóng bỏng của anh một cái. Mới vừa đụng chạm vào, cảm giác nóng bỏng truyền đến, cô nhanh chóng thu tay lại. Anh cút xa một chút nhanh lên, tôi muốn ngủ trưa. Người gì đâu thật là, mới vừa rồi còn mặt thâm tình nói với cô, anh yêu cô, hiện giờ lại muốn đó đó. Rất khó chịu, trên gương mặt trắng nõn hiện lên đỏ bừng. Bất đắc dĩ thở ra một hơi, cô đen mặt lại. Tự mình mà nghĩ cách, đừng đến phiền tôi. Gương mặt xinh đẹp đến mức tận cùng, ánh mắt giả bộ dạng đáng thương, nhìn thấy mà cô hơi có cảm giác động lòng. Thật sự rất khó chịu. Hai tay của anh vuốt ve mặt cô, nhắm ngay môi cô hùng hăng mà hôn lên. Gần tối, gió lạnh thổi qua, cây liễu bên bờ hồ bay múa. Lâm Hy buồn bực, ngồi trên ghế nhìn mặt trời lặn. Lý Vân cầm kem, ăn không được. Không ăn cũng không được. Lâm Hy, buổi trưa khi em trở về với Quyền Hạo, không phải lại làm chứ? Cô có thị lực rất tốt. Dĩ nhiên nhìn thấy vết hôn trên xương quai xanh của Lâm Hy, cô nâng trán. Thở dài một hơi, Lâm Hy nâng cằm lên. Chị nói đúng rồi. Cô muốn hoài nghi chính mình, sao không có định lực như vậy? Quyền Hạo quyến rũ, cô thế mà lại không ngăn cản được, buổi chiều lăn ga giường. Em hết thuốc chữa. Nếu không thích người ta, cũng đừng cho người ta hy vọng. Như em vậy, hết một tới hai,

nghĩ tới trong mì có hạ thuốc độc, xem anh có ăn hay không. Quyền Hạo cao hứng, phấn chấn đi tới phòng bếp cầm chén, mà Lâm Hy nếm vài ngụm nước mì, không quá yên tâm, vẫn cho thêm chút tương ớt. Sàn một nửa mì cho anh, cô nghiêm túc nói, tôi nấu mì, anh phải ăn sạch toàn bộ. Nhất định sẽ ăn sạch, Quyền Hạo chỉ thiếu vỗ ngực mà bảo đảm, ăn đi. Vì không để cho Quyền Hạo hoài nghi, cô cũng định ăn vài miếng. Chỉ là một tô mì bình thường, ở trong lòng Quyền Hạo lại rất khác. Đây là cô làm. Mới vừa ăn vài miếng, anh giống như ăn được đồ ăn ngon nhất của thế gian, trên mặt đều là thỏa mãn. Ăn vài miếng, cô không ăn nữa. Tôi đi tắm, anh ăn cả của tôi đi, nhớ rửa tô. Ừ, trong miệng của anh còn ngậm mì, anh nụ cười đầy mặt, trong mắt đều là hạnh phúc. Nhìn lâu anh mấy lần, cô yên tâm đi tắm, hy vọng lúc cô đi ra, anh đã ngủ mất rồi. Nửa giờ sau, Lâm Hy từ trong phòng tắm ra ngoài, lau mái tóc ướt nhỏ nước xuống, tầm mắt lơ đãng, nhìn Quyền Hạo hơi buồn ngủ mệt mỏi. Tại sao còn chưa ngủ? Hy Nhi, Quyền Hạo dụi trong mắt mơ màng, thấy Lâm Hy vẻ mặt tươi cười. Nhìn xéo đồng hồ trên tường, Lâm Hy buông khăn lông xuống. Sao anh còn chưa đi ngủ? Cô cho rất nhiều thuốc ngủ, ở trong vòng nửa giờ, đủ để anh rơi vào trạng thái ngủ say. Sao bây giờ nhìn lại, anh vẫn rất có tinh thần. Anh đang đợi em. Trong mắt xẹt qua kỳ quái, Lâm Hy xoay người đi vào phòng ngủ, ngồi trước gương trang điểm, dùng máy sấy sấy tóc. Mà Quyền Hạo ngồi trên giường, tập trung nhìn cô sấy tóc, mí mắt từ từ nặng, buồn ngủ từng cơn đánh tới. Nhìn vào gương, cô nhìn thấy anh khẽ nhắm mắt lại, nụ cười dần nồng, nhanh ngủ đi. Mái tóc sấy khô không sai biệt lắm. Tắt máy sấy, khóe môi cô lộ ra đường cong xinh đẹp lại rào hoạt. Cô chải lọn tóc mềm mại, trong mắt rũ xuống, lộ ra ý cười nhẹ nhẹ. Hy Nhi, chúng ta ngủ đi. Đợi đến khi cô sấy khô tóc, anh mở to mắt ra, tràn đầy mong đợi mà nói. Ừ, vén tóc dài, cô nhẹ nhàng đáp. Một đôi nam nữ nằm ở trên giường, khẳng định không thể đắp chăn tinh khiết mà nói chuyện trời đất. Chỉ chốc lát sau, Lâm Hy cũng cảm thấy trên người nhiều thêm hai tay tắc quái. Mắt sắc bén nhìn anh chằm chằm, cô mím miệng. Chẳng lẽ lượng thuốc ngủ cô hạ không đủ, giờ đã bắt đầu ngủ gà, ngủ vịt, vẫn còn có tâm tư nghĩ những chuyện này. Hy Nhi, giọng anh trầm thấp hàm chứa ý dục. Thấy mí mắt của anh đều đang đánh nhau, vẫn phải làm dáng vẻ như cũ, cô buồn cười. Cô mím môi mà cười, cũng không từ chối động tác của anh. Mặc anh muốn làm điều anh muốn làm. Đại khái 20 phút sau, Quyền Hạo thăm ăn đậu hũ, đồng thời cặp mắt đã dính vào sắp không mở ra được. Cho dù có thân thể mềm mại của Lâm Hy ôm lấy, anh vẫn rơi vào trong trạng thái ngủ say. Kết quả chính là, anh còn chưa kịp ăn Lâm Hy sạch sành xanh, bản thân anh đã ngủ thiếp đi dưới vỗ lưng nhẹ nhẹ của Lâm Hy. Cô cầm tạp chí trên tủ trước mặt lật xem, đọc rất nhiều trang, quay đầu nhìn chăm chú vào Quyền Hạo đã ngủ say, khẽ gọi. Quyền Hạo, anh đã ngủ chưa? Quyền Hạo đang ngủ say, hoàn toàn không nghe thấy tiếng cô gọi, cặp mắt nhắm thật chặt, hơi thở nhàn nhạt. Lâm Hy vẫn không yên tâm, còn khẽ lắc lắc bờ vai của anh. Phát hiện anh không hề có dấu hiệu muốn tỉnh lại, cô yên tâm mà xuống giường. Thay quần áo xong, cô cầm tiến lên, gửi tin nhắn cho Lý Vân. Ừ, có thể rời đi. Cẩn thận đóng cửa lại. Cô cố gắng hết sức không phát ra âm thanh. Bước chân nhẹ, rất nhẹ, chính là đi ra ngoài. Mới vừa đi ra khỏi cửa chính, cô đã chú ý tới chung quanh còn có rất nhiều ám vệ đang ẩn núp. Thân phận thế gia đệ nhất thiên triều này đã đủ miệt thị người trong thiên hạ. Đi đâu thì bên cạnh đều có một đông lớn ám vệ bảo vệ. Lần này, ám vệ đi theo bên cạnh Quyền Hạo, tác dụng nhiều hơn là canh chừng cô. Sự xuất hiện của cô lập tức đưa tới sự chú ý của đông đảo nhóm ám vệ. Bọn họ chăm chú nhìn cô, xem cô có hành động gì. Tính trẻ con, cắn môi dưới, cô chậm rãi đi xuống lầu một. Tiểu thư, đêm đã khuya, xin hỏi ngài định đi đâu? Còn chưa rời khỏi tòa nhà này được mấy bước, trước mặt cô đã có ám vệ tới hỏi thăm. Đi đâu, mắc mớ gì tới anh, làm xong việc anh cần làm là được. Tiểu thư, Vì an toàn của bản thân ngài, chúng tôi phải thường xuyên bảo vệ ngài. Một ám vệ hoàn toàn không sợ Lâm Hy mặt lạnh, tận trung với cương vị công tác nói. Chung quanh có bao nhiêu ám vệ? Cô nâng trán, hơi cảm thấy nhức đầu. Có 30 ám vệ. Quyền Hạo dẫn tới tổng cộng là bao nhiêu ám vệ? 60 người. Làm chế độ luân phiên không tệ. Ban ngày một nhóm, buổi tối một nhóm, đều là người khác nhau. Cảm ơn ngài khích lệ. Lâm Hy quan sát ám vệ ở trước mắt, từ đầu tới đuôi một lần, lặng lặng đi về phía trước. Vài tên ám vệ đi theo phía sau. Đi trên đường yên tĩnh, trùng hợp có tiếng gió. Cô nghe được, tóc gáy toàn thân lại dựng lên. Điểm sợ tối nay không có cách nào. Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn ám vệ sau lưng, cô từ từ đi tới con đường vắng vẻ. Các ám vệ không biết rốt cuộc tiểu thư nhà mình định đi đâu. Bọn họ cảm thấy hơi kỳ quái. Sao tiểu thư một mực đi tới đường vắng vẻ? Đi tới một hẻm nhỏ rất tối, chung quanh đều là căn nhà rách nát. Lâm Hy xoay người lại, nhìn thẳng vào 6 ám vệ. Tôi đi đâu, các anh đều muốn đi theo hay sao? 6 ám vệ sững sờ, ngay sau đó cung kính nói. Đúng, tiểu thư. Nếu như ở trong tầm mắt của các anh, không thấy tôi, các anh sẽ gặp phải trừng phạt gì? Cô rất hiểu kỹ điểm này. Lấy bản lĩnh của cô, trước mắt 6 người này hoàn toàn không phải là đối thủ của cô. Hiện giờ cô muốn chạy đi, rất dễ dàng. Rất lâu không ra tay rồi, hơi không quen. Không biết có làm đau tay cô hay không. Tiểu thư, xin ngài đừng giận nữa. Các ám vệ chắp miệng mà một lời. Thiếu gia tốn thời gian 1 năm rưỡi mới tìm được tiểu thư. Nếu như lần này tiểu thư lại biến mất nữa, thiếu gia không phải điên khùng là không thể. Tôi không nói giỡn, tôi nói rất nghiêm túc. Tiểu thư, nếu ngài muốn rời đi, phải đánh ngã mấy người chúng tôi. Nếu không, ngài không thể rời đi. Giọng điệu của anh rất ngông cuồng. Anh khinh bỉ tôi sao? Nắm quả đấm, Lâm Hy cười như không cười, nhếch khóe môi lên. Không có, chỉ có điều. Ám vệ sợ tiểu thư nhà mình hiểu lầm, định giải thích. Đáng tiếc, lời của anh còn chưa nói hết. Mặt của anh đã bị Lâm Hy đánh cho một quyền nghiêng đi. Đến đây đi, rất lâu tôi không ra tay rồi. Mu bàn tay trắng nõn, hoàn toàn không tím bầm, hoàn hảo không chút tổn hại, cô rất hài lòng. Ám vệ khổ sở, lau vết tơ máu ở bên môi, còn phải có thái độ cung kính mà nói. Tiểu thư, mời ngài trở về đi, đêm đã khuya. Anh cho rằng tôi nửa đêm canh ba ra ngoài chơi à, đương nhiên là định rời đi. Tiểu thư, xin thứ lỗi cho sự bất kính của chúng tôi. Một ám vệ nói xong, chuẩn bị cùng các anh em đánh Lâm Hy bất tỉnh. Bọn họ vừa định ra tay, Lâm Hy liền như một tia chớp, một cước đá vào trên bụng của ám vệ đứng mũi chịu sào. Bất kính tính là gì, có bản lĩnh mấy người đánh ngất tôi đi. Ám vệ bị đá vào trong, vẻ mặt đau khổ, che bụng, sức lực của tiểu thư là rất lớn. Hẻm nhỏ rất ít người qua lại, không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Một bóng dáng xinh đẹp từ trong bóng tối đi ra. Trong hẻm nhỏ có 6 thân thể nằm ở đó. Lâm Hy dùng sức, vung quả đấm hơi tím bầm, nụ cười khổ sở. Quá lâu không ra tay rồi, tay hơi đau. Đi trên đường nhỏ ở nông thôn, cô định hừ mấy câu, không ai đi theo sau lưng, cảm giác thật tốt. Đếm tiền ở trong túi, đủ để cô sống mấy tháng rồi. Trên đường lớn rất ít xe lui tới. Cây cối chung quanh ôm tùm, cô không quá vui vẻ. Dưới ánh đèn lờ mờ, một mình cô đi. Cũng trong lúc đó, Quyền Hạo vẫn còn ngủ mê. Theo quán tính đưa tay sờ soạng, không sờ thấy thân thể mềm mại thì trong mắt lập tức mở ra. Vừa nhìn, bên cạnh không có bóng dáng của cô, anh chợt túm lấy ngực, hô hấp dồn dập. Cô không có ở đây, cô đi đâu rồi? Anh cuống quýt xuống giường, tìm khắp một lần từng các góc ở trong phòng, không tìm được cô. Sắc mặt trắng bệch, giống như tất cả màu máu sở hữu, giờ phút này đều rút khỏi mặt anh. Dự đoán không tốt, lóe lên ở trong đầu. Không khí chung quanh giống như dừng chảy, anh gần như hít thở không thông. Không có cô, ban đêm giống như ban đêm của trước kia. Cô đơn lẻ loi lộ ra ý lạnh, tim bị băng lạnh xâm nhập, anh vội vàng gọi ám vệ tới. Ám vệ nghe lệnh bên ngoài,

làm chính vị trí của mình. Nếu như không hiểu nổi, anh làm quản gia cái gì, còn không bằng giống như Lý Thắng đi làm tài xế là được. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống. Đây vẫn là lần đầu tiên Trần Tiêu nhìn thấy dáng vẻ khi nổi giận của tiểu thư nhà mình. Trong lòng anh cực kỳ sợ hãi. Anh chỉ cảm thấy nếu như lần này thiếu gia tìm được tiểu thư trở về, nhất định chuyện muốn xảy ra đều đã xảy ra. Anh sửa xưng hô lại cũng không có gì. Bây giờ xem ra tiểu thư vô cùng không thích xưng hô như thế này. Tiểu thư, xin lỗi. Mồ hôi chảy đầy lưng của Trần Tiêu. Ánh mắt như mũi tên nhọn của tiểu thư nhà mình quá đáng sợ. Biết sai liền sửa rất tốt. Nhớ, tôi không phải là thiếu phu nhân nhà họ Quyền. Lần sau nếu phạm sai lầm cấp thấp như thế này. Lâm Hy đổi thành nhìn Quyền Hạo. Quyền Hạo, anh nói đi. Nếu anh ta lại gọi loạn một lần nữa, nên trừng phạt như thế nào? Phải đi Tây Tạng rèn luyện một năm. Thật ra trong lòng Quyền Hạo thật sự rất vui mừng. Nhưng khi nhìn vẻ mặt giận dữ của Lâm Hy, không dám biểu hiện ra trên mặt, trừng phạt Trần Tiêu vì để thỏa mãn cô, anh nói thật nặng. Theo ý tôi, nên tước đoạt quyền lợi quản gia của anh ta, lại vứt vào trong quân đội để cho tinh thần quân nhân quốc gia chúng ta thay đổi anh ta một chút. Lâm Hy thẳng tắp đưa mắt mà nhìn Trần Tiêu đang vô cùng thấp thỏm, cố ý đe dọa anh ta. Hy Nhi nói đúng, Quyền Hạo yên lặng đồng ý lời nói của cô. Trần Tiêu gặp bi kịch, trong lòng đã sớm lệ rơi đầy mặt. Thiếu gia, tôi biết rõ ngài tìm tiểu thư về không dễ dàng. Sau khi tìm được, cũng không cần cứ hùa theo tiểu thư như vậy chứ. Dù sao tôi cũng đi theo ngài 20 năm. Lý Vân thấy Trần Tiêu đã 30 tuổi đầu. Nhớ lại Lâm Hy nói cô giống như Trần Tiêu, cào chặt chân mày. Lâm Hy, chị giống Trần Tiêu ở chỗ nào hả? Anh ta là đàn ông, chị là phụ nữ. Rốt cuộc giống nhau ở điểm nào? Quay đầu liếc nhìn Lý Vân đang tỏ vẻ rối rắm. Lâm Hy khó cất được, nhếch miệng lên nở nụ cười tràn đầy ấm áp, môi hồng hé mở. Lời nên nói, không nói, chuyện không nên nói, tất cả đều nói ra. Điểm này hai người rất giống nhau, không liên quan đến vấn đề nam nữ. Trêu chọc Lý Vân một chút cho đã giận, đến kêu to oa oa. Lâm Hy cười híp mắt đi vào nhà họ Quyền. Lau sạch sẽ mồ hôi ở trên mặt, Trần Tiêu nhìn theo bóng lưng của tiểu thư nhà mình. Anh cảm thấy áp lực rất lớn. Trở lại đế đô, Quyền Hạo khẳng định không thể nào để Lâm Hy đơn độc ở ngoài. Tất cả giống như một năm rưỡi trước, hai người ở cùng dưới một mái hiên nhà. Về phần Lý Vân, đương nhiên ở trong phòng khách. Tin tức Lâm Hy trở lại đế đô, ở trong vòng con em quyền quý, truyền ra mọi người đều biết, đưa tới không ít chú ý. Buổi tối, Lâm Hy nằm trên giường nhàm chán xem tạp chí. Một năm rưỡi có thể thay đổi rất nhiều chuyện, nhưng duy chỉ có nhà họ Quyền là không hề thay đổi chút nào. Ví dụ như trang trí trong phòng ngủ trước kia của cô đều không thay đổi, không có gì khác trước kia. Nhàn nhạt quét chung quanh một vòng, cô tùy ý ném tạp chí qua một bên. Tiểu thư, xin hỏi, tôi có thể đi vào hay không? Trần Tiêu run run, rẩy rẩy, chỉ sợ tiểu thư nhà mình phát giận. Ừ, nhận được sự cho phép, Trần Tiêu khe khẽ đẩy cửa đi vào, ánh mắt không dám nhìn loạn. Tiểu thư, Lý Vân tiểu thư nói cô ấy rất buồn bực, muốn tiểu thư theo cô ấy ra ngoài đi dạo. Khách mà tiểu thư mang về, đương nhiên phải đối đãi tử tế. Nhưng mà hiện tại, Lý Vân đang gây gổ với Hoàng Bác thiếu gia. Anh nói với chị ấy muốn đi đâu thì kêu tài xế đưa chị ấy đi nơi đó. Khóe môi Trần Tiêu phếm vẻ khổ sở, vẻ mặt đưa đám. Tiểu thư, Lý Vân tiểu thư đang gây gổ với Hoàng Bác thiếu gia đấy. Hoàng Bác thiếu gia, nghe nói, thiếu gia và tiểu thư trở lại, liền tới nơi này chào hỏi. Ai ngờ, đi tới đây liền nổi lên xung đột với Lý Vân tiểu thư, chính là khiến cho không thể xen vào. Một là bạn tốt của thiếu gia, một là bạn tốt của tiểu thư, anh đều không thể đắc tội nổi với bên nào, chỉ có thể đi cầu cứu tiểu thư. Hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hy tỏ vẻ không hiểu. Hoàng Bác là đại thiếu gia nổi danh lăng nhăng trong vòng con em quyền quý, gặp người đẹp sẽ hóa thành công tử nhẹ nhàng. Việc thường làm nhất chính là mỗi đêm đi ôn nhu hương với một cô gái khác nhau. Vậy sao lại ầm ĩ với Lý Vân rồi? Dù sao, dáng dấp Lý Vân cũng không kém. Hình như Hoàng bác thiếu gia mỉa mai Lý Vân tiểu thư mấy câu, sau đó bọn họ liền dùng beng lên. Vén chăn lên, Lâm Hy bình tĩnh xuống giường, ngón tay thon dài tùy ý vuốt ve mái tóc dài. Bọn họ náo loạn ở đâu? Sảnh chính lầu dưới. Liếc nhìn vẻ mặt khổ sở của Trần Tiêu, Lâm Hy chậm rãi đi xuống lầu dưới. Mới vừa đi ra khỏi phòng ngủ, cô đã nghe được giọng nữ tràn đầy tức giận đang mắng to. Bất đắc dĩ nâng trán, cô đi xuống từng bước một. Đang ở giữa cầu thang, từ trên cao nhìn xuống, đôi nam nữ đang cãi vã. Không khí rất căng thẳng, Hoàng Bác và Lý Vân đối diện nhau đều đang trợn mắt nhìn chằm chằm đối phương. Hai cái miệng không hề thua đối phương một chút nào đều nói lời giễu cợt. Hai người đang ầm ĩ cái gì ở đây? Nhìn bọn họ, Lâm Hy lạnh lùng mà nói. Dù sao, Hoàng Bác cũng đã 27 tuổi rồi. Lý Vân là cô gái 20 tuổi. Hai người này có gì hay mà cãi nhau? Liếc mắt nhìn thấy Lâm Hy, Lý Vân thở phì phò. Lâm Hy, tên bệnh thần kinh này định chiếm tiện nghi của chị. Lâm Hy, em đừng hiểu lầm, anh tuyệt đối không định sàm sỡ cô ta. Hoàng Bác cảm thấy rất vô tội, vì tỏ rõ trong sạch, cố ý giơ đôi tay lên. Một năm rưỡi không thấy Lâm Hy, Lâm Hy có biến hóa rất lớn. Khuôn mặt ngây ngô khi xưa, bây giờ xinh đẹp, mang theo vẻ thành thục, hiển nhiên là một mỹ nữ. Anh cảm thấy ánh mắt của Quyền Hạo cũng không tệ lắm. Anh ta chính là một con sói háo sắc, nhìn thấy chị liền tái máy tay chân, còn hỏi chị bao nhiêu tiền một đêm, tức chết chị rồi. Từ nhỏ đến lớn, Lý Vân chưa từng bị nhục như vậy, tức giận đến hai mắt bốc lửa, muốn giơ tay quất chết đồ không biết xấu hổ này. Chỉ với dáng vẻ như đậu cô ve của cô, ai mà thèm chiếm tiện nghi của cô, hỏi cô bao nhiêu tiền một đêm, chính là vì để mắt đến cô. Bình thường loại hàng như cô, tôi cũng lười phải liếc mắt một cái. Hoàng Bác đi trên con đường làm quan, vẫn không thay đổi tính tình phong lưu, thì chuyện tầm hoa vẫn liêu nhất, mà anh độc miệng cũng không phải là chuyện mới ngày một ngày hai rồi. Biến thái chết tiệt, Lý Vân căm hận mà mắng. Hoàng Bác, nói chuyện khách khí một chút, có hiểu lễ phép là gì không hả? Đây là bạn của tôi, sao anh có thể nói chuyện như vậy? Lâm Hy nghe đối thoại của bọn họ, không cần nghĩ cũng biết là lỗi của Hoàng Bác. Người này thật sự phong lưu thành tính rồi, dám xuống tay với người ở bên cạnh cô. Một ngày không có phụ nữ, anh sẽ chết đúng không? Cô chính là bạn của Lâm Hy, coi như số cô gặp may. Lễ tình Lâm Hy, tôi sẽ không so đo với cô. Người trên đầu quả tim của Quyền Thiếu, anh không thể đắc tội nổi. Huống chi khi trước, Lâm Hy rời đi một năm rưỡi, Quyền Thiếu gần như điên cuồng không ít. Nói giống như tôi có nhiều thể diện lắm. Nhanh, nói xin lỗi Lý Vân. Đúng, nói xin lỗi, tên sói hao sắc chết tiệt này. Xin lỗi. Mặt Hoàng Bác nhìn lên trần nhà, bất đắc dĩ mà nói xin lỗi, nhìn không có một chút thành ý nào. Lý Vân bị tức đến nói không ra lời, mắt trừng đến tròn vo, sương mù che kín, cực kỳ uất ức. Quản gia, đuổi anh ta ra ngoài. Lâm Hy không vui mím môi mà nói. Dạ, tiểu thư. Trần Tiêu đang định đuổi Hoàng Bác ra ngoài. Hoàng Bác vừa thấy vẻ mặt của Lâm Hy không phải đùa giỡn, làm tư thế đầu hàng. Lâm Hy, em không thể như thế. Anh chỉ đùa giỡn với bạn em mà thôi. Anh tới có chuyện nghiêm chỉnh, còn chưa gặp Quyền Thiếu, sao có thể đi? Anh cảm thấy có thể tùy tiện đùa giỡn kiểu này với một cô gái hay sao? Ánh mắt Lâm Hy lạnh lẽo nhìn Hoàng Bác. Tôi muốn hỏi anh, một đêm cho gái bao nhiêu tiền? Anh nghĩ như thế nào? Phát xuân tốt xấu gì cũng phải phân trường hợp một chút. Chắp tay trước ngực, Hoàng Bác tỏ vẻ nhận sai. Vị tiểu thư này, xin lỗi là tôi quá mức, xin cô tha thứ cho tôi. Anh xác định dáng dấp cô bé này rất hợp khẩu vị của anh, cho rằng đây là người giúp việc của nhà họ Quyền mới tới, cho nên không chút kiêng kỵ đùa giỡn. Ai biết cô bé này lại là bạn của Lâm Hy. Biến thái! Lý Vân cắn môi buồn bực chửi một câu. Lâm Hy, Quyền Thiếu đâu? Thấy dáng vẻ uất ức của Lý Vân, đáy lòng Hoàng Bác cảm thấy vui vẻ. Nhìn người đẹp quan trọng, nhưng việc chính còn quan trọng hơn. Hình như ở thư phòng, anh đi nhìn xem. Đôi chân mày của Hoàng Bác dính lên chút ý cười. Trước khi lên lầu không quên nhìn lâu Lý Vân hai lần. Ánh mắt y hệt đùa giỡn này, rõ ràng giống như đang nói, cô chờ đó. Lý Vân cực kỳ giận dữ. Nếu không phải Ngại Lâm Hy ở đây, cô tuyệt đối cầm dép đập tới, đập chết tên biến thái đáng chết kia. Đừng giận nữa, Hoàng Bác chính là tên bệnh thần kinh, chị không cần phải để ý đến anh ta. Lâm Hy đi tới trước ghế salon, chậm rãi ngồi xuống. Người có quyền đều như vậy hay sao? Lý Vân dẩu môi anh đào, không quá cao hứng. Anh ta là ngoại lệ, đầu óc không được tốt. Xem ra, chị không thể hiểu nổi thế giới của người có quyền có thế. Dạng người như anh ta đều hào sắc như vậy hay sao? Từ nhỏ, sống trong thế giới cờ đỏ phấp phới tốt đẹp. Trước kia chưa từng nghĩ đến cô sẽ tiếp xúc với hạng người như thế này. Đã từng xem nhiều phim truyền hình, Lý Vân tự nhiên mơ mộng đến thế giới của bọn họ. Hay là nói bọn họ kiểu công tử ca này, trong nhà có vợ lớn, bên ngoài có N tình nhân. Loại chuyện như vậy, mỗi người mỗi khác. Người nào gả cho Hoàng Bắc kia, tuyệt đối gặp xui xẻo tám đời. Việc đời không có tuyệt đối, cần gì phải kết luận sớm như vậy. Làm không tốt, người ta còn rất hạnh phúc đó. Lâm Hy, em rốt cuộc là bạn của anh ta, hay là bạn của chị vậy? Lý Vân bất mãn vì Lâm Hy nói chuyện dùng Hoàng Bác. Anh ta là bạn từ nhỏ của Quyền Hạo, chị không thích anh ta, lần sau không gặp là được. Cũng là con cháu cán bộ hay sao? Thấp hơn Quyền Hạo một cấp bậc. Như vậy có đủ tư cách háo sắc, nhưng mà anh ta vẫn rất đáng ghét. Là một người dân thường nhỏ, mặc dù Lý Vân có tâm lý ôm bắp đùi, nhưng bắp đùi thú giói háo sắc này, cô chết cũng sẽ không ôm. Háo sắc tùy người, hạng người cao cấp như anh ta, đó là phong lưu. Em rốt cuộc là bạn của ai? Sắc mặt của Lý Vân đã đen gì? Bạn của chị, vẫn còn không sai biệt lắm. Trong thư phòng, Hoàng Bác đang nói chuyện quan trọng với Quyền Hạo. Đó chính là ngày mai, Mã Kiều Thần đính hôn, bọn họ phải đưa cái gì mới tốt. Quyền Hạo không có hứng thú với vấn đề này. Anh đã sớm kêu quản gia chuẩn bị xong lễ vật rồi. Chưa được vài phút, anh đã đuổi Hoàng Bác ra ngoài. Nếu chị cảm thấy buồn bực, kêu quản gia dẫn chị ra ngoài đi dạo. Em mệt rồi, đi ngủ trước. Nói với Lý Vân một đống, từng cơn mệt mỏi đánh tới cô. Mệt đến khi cô muốn nhắm hai mắt lại. Em ngủ đi, chị đi ra ngoài chơi một lúc. Lý Vân ghét bỏ vẫy vẫy tay, tự mình tìm kiếm an ủi. Trở lại phòng ngủ, Lâm Hy nằm trên giường thoải mái mà ngủ sâu. Lúc rạng sáng, Lâm Hy ngủ say sưa, cảm giác chân lạnh lẽo, ngang hông thêm một cái tay. Cô tỉnh táo trong nháy mắt. Quyền Hạo, anh làm cái gì? Mở mắt ra, cô chỉ thấy Quyền Hạo đang ngủ ở bên cạnh cô. Hai tay còn không yên phận dao động ở trên người của cô. Cơn tức giận lập tức bốc lên rồi. Cho anh hai lựa chọn. Một, yên tĩnh ngủ. Hai, là cút ra ngoài. Một lần nữa nhắm hai mắt lại, Lâm Hy lạnh lùng đưa ra hai lựa chọn. Chân của cô đang chuẩn bị đạp bay Quyền Hạo. Sau khi trở lại đế đô, tâm tình của cô không phải rất tốt. Anh có thể cảm nhận được. Ở thành phố biển, cô và anh cùng ở trên một chiếc giường. Đó là vạn bất đắc dĩ, bởi vì nhà cô mướn chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách, chỉ có một cái giường. Bây giờ về đến nhà, gian phòng trong nhà còn nhiều mà. Xem ra bọn họ không cần thiết phải chung giường. Dĩ nhiên, những chuyện này đều là mặt ngoài. Anh đã quen bên cạnh cô, sao có thể chia giường ngủ với cô được cơ chứ? Hai tay không yên phận dừng lại, theo thói quen ôm hông cô đưa lưng về phía anh. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào trong phòng ngủ, ở trong bóng tối, Lâm Hy có thể nhìn thấy bàn tay ở trên eo, cô không thể làm cái gì. Đêm vẫn còn rất dài, chuyện xưa vẫn còn tiếp tục. Trong đêm nay, có người ngủ say sưa, có người thức trắng đêm chưa ngủ, cũng có người mưu kế gì đó. Không biết ngày mai có gì chờ đợi cô. Mặc cho thợ trang điểm làm kiểu tóc cho cô hơi không nhịn được rồi. Động tác liếc nhìn tạp chí cũng mang theo vẻ phiền não. Còn bao lâu nữa mới được? Ở trong gương, giống như con búp bê, mặc cho người ta định đoạt, nhìn liền ghét. Thân thể này mới 17 tuổi, cần gì phải làm cho giống như 22 tuổi vậy? Thiếu phu nhân, xin ngài kiên nhẫn chờ 10 phút. Thợ trang điểm vội vàng xịt keo xịt tóc lên đầu của Lâm Hy. Ánh mắt quá mức tập trung, không nhìn thấy sắc mặt không vui của Lâm Hy. Thiếu phu nhân, nghe được xưng hô này liền ghét. Lâm Hy khẽ nhíu đôi mày thanh tú, ánh mắt trong suốt trong nháy mắt đổi thành sâu không lường được.